Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2409, Đại Bại Đế Tử. Góc truyện audio.com. Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên hai người bị Tô Tử Mặc đè lên đánh. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Hai người từ đầu đến cuối giữ một lá bài tẩy. Không có sử dụng, đây là bọn hắn sau cùng thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng tế ra đến. Kỳ thật hai người đều có tâm tư giống nhau. Song phương đại chiến, cho dù Tô Tử Mặc ở vào thượng phong, chiếm cứ lấy ưu thế, cũng rất khó đem hai người trấn áp đánh bại. Chỉ cần tiếp tục mang xuống, hai người liền xem như hao tổn, cũng có thể đem Tô Tử Mặc mài chết. Tô Tử Mặc lấy một địch hai, mà hai người cũng đều thân phụ lấy đế tộc huyết mạch. Thể phách cường đại, năng lực bay liên tục kinh người. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng hai người dần dần không có ngọn nguồn. Tô Tử Mặc trên thân, mặc dù giống như bọn hắn, cũng mang theo một chút vết thương, nhưng tốc độ khép lại cực nhanh. Mà lại đại chiến đến nay, Tô Tử Mặc nhìn qua vẫn là sinh long hoạt hổ, càng đánh càng hăng, không có nửa điểm vẻ mệt mỏi hiển lộ ra. Ngược lại là hai người cảm giác từng đợt khí huyết suy yếu, có chút không chịu nổi. Ngay tại hai người tâm thần lưu động lúc, động tác thân pháp không khỏi chậm một chút, lộ ra một chút kẽ hở. Cái này một chút kẽ hở, đối với hai người mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Dù là đế tử, đế nữ ở giữa liên thủ, cho dù có một chút sơ hở, cũng có thể tại liên thủ ở giữa nhanh chóng đền bù bên trên. Nhưng Tô Tử Mặc lòng có cảm giác, căn bản sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Ánh mắt đại thịnh, khí tức tăng vọt, trực tiếp khóa chặt Doanh Thiên. Ở trước mặt ta, còn dám phân tâm? Tô Tử Mặc hét lớn, tiếng như kinh lôi. Ân, Lang Thiên Thiên phát giác được tình thế đột biến, vội vàng tế ra đế tộc tuyệt học Bạch Ngọc Kinh. Bàn tay trong lúc huy động, hiện ra một tòa rộng lớn to lớn cổ thành, hướng phía Tô Tử Mặc trấn áp tới. Chỉ cần đem Tô Tử Mặc kiềm chế một lát, Doanh Thiên liền có thể thoát khỏi nguy cơ. Tô Tử Mặc không nhìn sau lưng Lang Thiên Thiên cận chiến tuyệt học, cả người đằng long vọt lên, thân hình hoàn toàn giãn ra, hai chân khép lại quét qua, bắn ra một cỗ cường hoành hung mãnh lực lượng, cùng hàng lâm xuống cổ thành đụng vào nhau. Lần này kinh diễm vô song, tựa như thần long bãi vĩ, hình thần gồm nhiều mặt. Ban đầu ở Long Nguyên Tinh bên trên, Tô Tử Mặc nguyên thần từng tiến vào một đầu thần long thi thể bên trong, thi triển rất nhiều long tộc cận chiến kỹ pháp. Tại Đại Hoang Yêu Vương bí điển trên cơ sở, những năm gần đây hắn đã sớm đem những này cận chiến kỹ pháp dung hội quán thông. Tại Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên trong mắt, Tô Tử Mặc phảng phất đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đầu thần long nằm ngang ở giữa hai người. Oanh, thần long bãi vĩ cùng cổ thành va chạm, bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Lang Thiên Thiên thân thể mềm mại run lên, lùi lại mấy bước. Mà Tô Tử Mặc thì mượn cỗ này to lớn lực phản chấn, trong chớp mắt vọt tới Doanh Thiên trước người, nhô ra hai tay, hướng phía Doanh Thiên hai tay vồ tới. Chanh chanh chanh, Tô Tử Mặc 10 ngón nhô ra 10 cái móng tay, sắc bén như đao, lóe ra hàn quang. Doanh Thiên không nghĩ tới, mình chỉ là tâm thần sớm có lưu động, liền lọt vào như thế mãnh liệt thế công. Hắn vừa lấy lại tinh thần, Tô Tử Mặc đã giết tới gần. Một cỗ thảm liệt, xen lẫn máu tanh khí tức đập vào mặt, làm cho người ngạt thở. Doanh Thiên cùng Tô Tử Mặc hai mắt chạm đến một chút, tâm thần vì đó chấn nhiếp, đảm phách một hư. Không tốt, Doanh Thiên tâm thần đại chấn, khí thế bên trên tinh thần, tâm hồn, hắn đã toàn diện rơi vào hạ phong. Không thể chọi cứng, Doanh Thiên trước tiên kịp phản ứng, thân hình bạo rút lui, đồng thời trở tay nắm tay, hướng phía Tô Tử Mặc hai tay đánh qua. muốn kéo dài một lát, nhưng Doanh Thiên vẫn là chậm một phần. Hắn mới vừa vặn giơ cánh tay lên, Tô Tử Mặc hai tay liền đã rơi vào trên vai của hắn. Hơi gặp được một chút cách trở, sắc bén móng tay liền đâm rách huyết nhục. Phốc phốc, 10 cái móng tay, không có vào Doanh Thiên trên bờ vai, trực tiếp đâm vào xương trong khe. Ân, Doanh Thiên kêu lên một tiếng đau đớn. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt. Một thân ảnh vọt tới phụ cận, giống như một thớt thần câu liệt mã. Phanh, sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ trùng điệp đâm vào trên ngực của hắn. Doanh Thiên lồng ngực giả mang theo một mặt tương đương với pháp bảo thông linh hộ tâm kính. Mặc dù không có pháp bảo thông linh uy lực, nhưng chất liệu bên trên lại không thể phá vỡ, ngăn cản xuống tới lần này cự lực. Nếu không phải như thế, chỉ là Tô Tử Mặc lần này lên gối, cũng đủ để đem Doanh Thiên lồng ngực va sụp, trái tim vỡ tan. Mặt này hộ tâm kính ngăn cản được Tô Tử Mặc lên gối lực lượng, lại không cách nào hóa giải lần này va chạm tán phát ra kinh khủng lực trùng kích. Doanh Thiên thân hình không bị khống chế hướng phía đằng sau bay đi, mà hai cánh tay của hắn lại bị Tô Tử Mặc 10 ngón khóa lại. Lên gối đồng thời, Tô Tử Mặc hai tay móc ở Doanh Thiên bả vai, hướng phía sau lưng bỗng nhiên kéo một cái. Hai loại sức mạnh đồng thời bộc phát, tạo thành cực kỳ hung tàn hậu quả. Phốc phốc, Doanh Thiên một cánh tay bị Tô Tử Mặc xinh xinh xé rách xuống tới, máu tươi dâng trào, đế huyết nhuộm đỏ đại điện. A, Doanh Thiên lọt vào thiệt hại nặng như vậy, không khỏi kêu đau một tiếng, thần sắc thống khổ. Trong đại điện không cách nào vận dụng thần thông bí thuật, tự nhiên không cách nào phóng thích tay cụt mọc lại chi thuật. Hắn tay cụt cũng tạm thời không cách nào khép lại, máu chảy ồ ạt. Lang Thiên Thiên thần sắc chấn kinh, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp, nhưng kỳ thực ngay tại trong chớp mắt, đợi nàng vừa mới hóa giải mất Tô Tử Mặc thần long bãi vĩ, đang muốn tiến lên xuất thủ trợ giúp Doanh Thiên thời điểm, một màn này đã phát sinh. Loại này cấp bậc đại chiến, dùng không được nửa điểm sai lầm, liền tại đại điện một bên khác chém giết dây dưa Lâm Lạc, Kim Vũ hai người, thoáng nhìn cuộc chiến bên này, giật nảy mình, động tác hơi chậm một chút. Trước lúc này, ai có thể nghĩ tới đế tử, đế nữ ở giữa liên thủ, sẽ bị một cái không có danh tiếng gì người bước đến tình cảnh như vậy. Kim Vũ trong lòng một trận hoảng sợ. Lúc trước, hắn còn chủ động xin đi, muốn nghênh chiến cái mới nhìn qua này văn văn nhược nhược thư sinh. Bây giờ nghĩ đến, may mắn bị Doanh Thiên ngăn lại. Người này bề ngoài nhìn qua nho nhã yên tĩnh, không nghĩ tới động thủ vậy mà như thế hung tàn, đáng sợ như thế. Doanh Thiên thân là đế tử, coi như Kim Vũ có năng lực trấn áp hắn, đều là trong lòng kiêng kỵ, chưa hẳn dám đem đả thương. Mà người này xuất thủ không hề cố kỵ, vậy mà đem Doanh Thiên cánh tay xé xác xuống tới. Nếu là hắn đối đầu người này, chỉ sợ giờ phút này đã phơi thây tại chỗ. Doanh Thiên tay cụt, nhưng lại mượn cơ hội lần này, chạy trốn tới nơi xa, tạm thời thoát khỏi Tô Tử Mặc truy sát. Chính thần tình dữ tợn trừng mắt Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc không có tiếp tục đuổi giết Doanh Thiên. Khoảng cách song phương khá xa, hắn nếu là truy sát Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên liền sẽ thừa cơ đem Ngọc Thanh Ngọc Sách nắm bắt tới tay. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc bỗng nhiên quay người, thân hình khẽ động, hướng phía sau lưng Lang Thiên Thiên vọt tới. Ngươi, Lang Thiên Thiên tâm tình còn không có bình phục lại, liền thấy Tô Tử Mặc giống như một đầu cực đói hung thú, giết tới nàng phụ cận, không khỏi vừa sợ vừa giận. Mới nàng cùng Doanh Thiên liên thủ, đều đánh không lại người này. Bây giờ, chính nàng đối mặt Tô Tử Mặc, tự nhiên trong lòng chột dạ. Tô Tử Mặc mang theo vừa mới kéo xuống Doanh Thiên cánh tay dư uy. Giết tới gần, khí thế ngập trời, không thể ngăn cản. Lang Thiên Thiên cũng muốn tránh né mũi nhọn. Chỉ là, nàng muốn toàn thân trở ra. Tô Tử Mặc lại không cho. Giữa tu chân giới tranh đấu, bao dung không được nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Cách Trương.